Ha, mẹ người làm chi cười người ta a, cô giống như một cô gái nhỏ vui vẻ làm nũng với mẹ. Cốc cốc, đang lúc hai mẹ con đắm chìm trong thế giới thân tình, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ, ngay sau đó truyền đến thanh âm của cô gái trực lễ tân. Chị Tả, có hoa của chị a, hơn nữa còn là hoa rất đẹp. Nhất định rất đắt, hoa, cô không hiểu đi đến cạnh cửa, mở cửa, nhận lấy một bó hoa. Ai tặng hoa cho con a, Ngô Thục Hoa cũng tò mò bu lại. Không biết, trong bó hoa có tờ thiệp nhỏ, cô nhờ Ngô Thục Hoa cầm giúp cô. Bó hoa chính mình lại cầm lên tấm thiệp nhỏ quan sát. Đừng nóng giận, thật xin lỗi. Cô bỗng chốc liền đỏ mặt đem tấm thiệp đóng lại, không để cho Ngô Thục Hoa nhìn thấy. Con làm chi giấu đi, rốt cuộc là người nào tặng a, Ngô Thục Hoa cũng tò mò, dính cô để hỏi không ngừng. Không có gì, một người bạn tốt mà thôi. Lê Bách Thuần trời đánh này, tặng hoa cũng chọn được thời gian, thật chuẩn. Sạc a, đúng lúc chọn khi mẹ tới chơi thì đưa đến, hại cô trong lòng căng thẳng đến thiếu chút nữa nói không ra lời. Bạn tốt làm chi đưa hoa cho con, Ngô Thục Hoa mặc dù chưa từng thấy qua việc đời, nhưng cũng không có dễ bị lừa như vậy. A, rốt cuộc là người con trai nào đối với con gái nhà mình có hứng thú a, cô thật muốn biết. Đây là lễ nghi giao tiếp cơ bản a, mẹ chớ suy nghĩ nhiều đi. Tạ Mỹ Tiệp mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười trước. Sau như một chỉ sợ bị mẹ nhìn ra đầu mối. Quên đi, mẹ cũng lười cùng con nói thêm cái gì. Ngô Thục Hoa trở lại chỗ ngồi xong, cằn nhằn nói nhớ mãi. Con cũng đã lớn, như vậy con gái thông thường đã sớm làm mẹ chính con nhìn mà làm đi. Cái gì mà con gái bình thường đều đã làm mẹ, mẹ là ý nói cô không bình thường sao? Vài con quạ đen bay qua đỉnh đầu, cô có cảm giác bị xem thường. Mẹ con biết mình đang làm cái gì? Cảm thán một câu, cô biết rõ mẹ không? Yên lòng về cô cho nên không thể làm gì khác là trên miệng phải an ủi. Mẹ bớt buồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết là tốt rồi, mẹ tối nay ngủ lại chỗ của con có được không? Ngô Thục Hoa lười nói tiếp nữa, lại nói nữa, con gái không sai. Biệt lắm muốn nổi giận nữa rồi. Dĩ nhiên có thể, nhưng mà tối nay con mới có thể trở về. Cô một chút nữa còn muốn cùng Thiệu Dịch Ngạn hẹn gặp bàn về nội dung quảng cáo, sợ rằng cô không có biện pháp về nhà sớm một chút. Không sao, mẹ cũng không phải là đứa trẻ, mẹ có thể tự giải quyết được. Tạ Mỹ Tiệp quả thực bởi vì chuyện của công ty mà lỡ thời gian về nhà. Nhưng cô không nghĩ tới Lê Bách Thuần thế nhưng đến chỗ ở của cô tìm cô, cho nên cùng mẹ vừa vặn chạm mặt. Cách chương.